Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, phần 422. Chương 422 chương hồi 422 chờ đợi là để cho nhân tâm sinh oán khí sự tình chi nhất. Chờ một cái tân sinh thế lực suốt nửa ngày thời gian. Này ở trước kia cửu thành tụ hội chung là tuyệt vô cận hữu việc, ở đây không ít người đều chờ đến. Đầy bụng câu oán hận. Nhưng không có người ta nói muốn đem cửu nguyên người mạnh mẽ chộp tới muốn bọn họ đẹp, bọn họ không. Nghĩ sao? Đương nhiên không. Đây là thực lực cường đại chỗ tốt. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc biểu hiện đã cũng đủ làm chín đại thượng thành vì bọn họ nhẫn nại. Đặc biệt nguyên chiến hôm qua trước khi đi hố bọn họ kia một phen. Làm cho bọn họ dám giận dám nói lại không dám hành động, bất quá này đó đều là tạm thời. Oán khí cùng thiên đại ích lợi có thể cho những người này liên thủ. Nếu muốn bọn họ cam nguyện nén giận đến tâm phục khẩu phục. Cửu nguyên còn có một đoạn đường phải đi, một cái buổi sáng. Đại gia cũng không như thế nào lãng phí. Nên sâu chuỗi, nên giao dịch, còn có người hiện trường luận bàn. Giữa trưa đại gia giống nhau không ăn, đói bụng cũng liền ăn chút lương khô. Nhưng từ cửu nguyên giữa trưa cũng gióng trống khua chiêng mà ăn thịt ăn trái cây. Thế lực khác cảm thấy không thể bại bởi một cái tân sinh bộ lạc. Cũng đều làm nô lệ chuẩn bị cơm trưa, quá ngọ. Báo giờ điểu đề kêu. Mọi người tất cả đều nhìn về phía La Tuyệt chậm chậm đứng dậy. Đang muốn tuyên bố, cửu nguyên người tới. Một đạo nói không nên lời là kinh hỉ vẫn là không cam lòng tiếng kêu toát ra, bá. Ánh mắt rời đi, cửu nguyên một hàng quả nhiên từ nhập khẩu xuất hiện. Chính lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng nơi này đi tới, kia tiểu tư tế thần phạt thật sự kết. Thúc, yoga nỉ non, khuê mặt bọn họ đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến kia tiểu tư tế ở phi sơn cùng vu tượng che chở hạ chính là ngao đến thần phạt kết. Thúc mới xuất hiện, vẫn là oán khí tức giận không cam lòng chi khí ứa ra, cái này cửu nguyên hỗn chiến thắng xuất cũng. Liền lớn hơn nữa, làm chúng ta nhiều như vậy thế lực chờ các ngươi một cái. Các ngươi cửu nguyên thật là thật lớn thể diện. Lưu Diễm giận phúng, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi không tới là sợ đâu. Như thế nào, nguyên chiến thủ lĩnh đối chính mình năng lực không có nắm chắc. Chỉ có thể chờ chính mình tư tế khôi phục. Yoga tiếp lời, châm chọc mỉa mai người không ít. Liền tính nguyên lai đối cửu nguyên lòng có hảo cảm thế lực. Đang chờ đợi cửu nguyên thời gian dài như vậy sao? Trong lòng cũng không phải không có câu oán hận, cửu nguyên một hàng càng đi càng gần. Bỗng nhiên, đường trường có mấy người đồng thời đứng lên. Theo cửu nguyên tiếp cận, một cổ khổng lồ, mênh mông lực lượng nhanh chóng bao phủ trụ toàn trường. Cổ lực lượng này không có chút nào che giấu, như là kiêu ngạo mà tuyên cáo. Lại như là vô pháp tự khống chế hạ trương dương, nhưng minh bạch người đều minh bạch. Cổ lực lượng này rõ ràng là chiến sĩ vừa mới thăng cấp. Đối thăng cấp sau được đến khổng lồ lực lượng còn vô pháp toàn bộ nắm giữ hạ tiết lộ ra tới năng. Lượng cửu nguyên có người thăng cấp. Ai? Cổ lực lượng này như thế khổng lồ. Như thế nào cảm giác cùng ngày đó Mộc Thành lá thông thăng cấp sau năng lượng thực cùng loại? Chẳng lẽ, Mộc Thành thành chủ, triều ca đại tư tế cùng lá thông đám người cũng đều đột nhiên đầy mặt vui sướng mà đứng lên. Nhìn đến Mộc Thành người động tác. Đại bộ phận người tựa hồ đều minh bạch cái gì, phi sơn biểu tình quái dị. Hai cái thập cấp hai cái cửu cấp. Thế nhưng thật sự làm cho bọn họ thăng cấp thành công. Tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng sợ, vu tượng ha hà. Đố kỵ, ân, nhớ năm đó ta thăng cấp cỡ nào thống khổ. Cố tình tiểu gia hỏa này tới. Mới mấy ngày công phu. Hắn liền làm ra ba cái thập cấp. Không đố kỵ không phải người a, phi sơn than thở, phi sơn nói ra mọi người tiếng lòng. Nhìn ra manh mối người tất cả đều hâm mộ đố kỵ hận tới cực điểm. Người nói thần phạt kết thúc còn chưa tính. Như thế nào đem thập cấp chiến sĩ cũng cấp làm ra tới. Cái này ngươi còn có để thế lực khác lan lộn. Còn có người không rõ đã xảy ra chuyện gì. Không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra cửu nguyên một hàng chung nào đó người biến hóa tùng. Sinh đại nhân, cửu nguyên người làm sao vậy? Đại gia như thế nào như vậy cao hứng? đã xảy ra chuyện gì? Tiểu vương Tử Mộc Kiêu tò mò mà không ngừng truy vấn, Cửu Nguyên người đi tới chính mình khán đài. Lúc này tất cả mọi người xem đến rất rõ ràng. Nguyên bản biến mất 2 ngày Mộc Thành chiến sĩ cũng tới. Hôm nay, Cửu Nguyên người một cái không thiếu, Lạp Mạc Linh, Nguyên Mãnh, Hỏa Vân Thiên, Thủ Trung, đều vẫn là bộ dáng cũ. Trên người hơi thở cũng không có gì biến hóa, mà lúc trước bị Mộc Thành đưa cho Cửu Nguyên 4 gã. Chiến sĩ liền không giống nhau. Bọn họ tinh thần khí cùng 2 ngày trước hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ không nói nhìn quanh Trương Dương đi. Nhưng kia chứa khắp toàn thân tự tin cùng vui sướng là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Tùng Sinh cũng nhưng vào lúc này trả lời nhà mình tiểu điện hạ. Chúng ta cao hứng là bởi vì chúng ta chiến sĩ đều thành công thăng cấp. Nếu ta không có nhìn lầm, Tùng Kinh, Tùng Thực đều đã đột phá đến thập cấp. Mà nguyên bản bát cấp đỉnh phong Mộc Truy cùng Mộc Tiễn lúc này cũng đã có cửu cấp. Tuy rằng bọn họ đã thuộc về Cửu Nguyên, nhưng là chúng ta cùng Cửu Nguyên đã là bằng hữu. Không phải sao? Mộc Kiêu líu lưỡi. Nói như vậy Cửu Nguyên hôm nay nhiều ra 2 cái thập cấp cùng 2 cái cửu cấp. Kia đại gia còn theo chân bọn họ đánh cái gì? Tùng Sinh một đốn, hẳn là sẽ có hạn chế. Nếu không khuê mặt đám người như thế nào có thể cam nguyện? Sở hữu châm chọc mỉa mai thanh đều biến mất. Toàn trường người đều đã biết Cửu Nguyên nhiều ra 2 gã thập cấp chiến sĩ cùng 2 gã cửu cấp. Chiến sĩ, trách không được ngươi Cửu Nguyên tới thời điểm liền mang theo như vậy vài người. Nguyên lai các ngươi chính là đánh từ thế lực khác thọc gậy bánh xe tính toán. Ai nha ta thần, ta cũng muốn hảo tưởng bị đào đi. Đã sớm động tâm lại bởi vì kia tiểu tư tế bị thần phạt mà không có hạ quyết tâm lập tức hướng hắn. Tiên thệ nguyện trung thành chiến sĩ đều hối hận. Kia tiểu tư tế nói đều là thật sự. Nếu nói là một cái lá thông thăng cấp còn chỉ là trùng hợp hoặc là mặt khác cái gì. Nhưng đây chính là 3 cái thập cấp A. Còn có 2 cái bát cấp thăng cửu cấp. Kia 4 gã chiến sĩ biến mất 2 ngày. Đại khái chính là đi làm thăng cấp chuẩn bị. Mọi người ánh mắt phức tạp. Toàn trường như vậy nhiều người thế nhưng vào lúc này trở nên cực kỳ an tĩnh, khiếp sợ. Hâm mộ, đố kỵ, hối hận, không, này đó từ ngữ đã không đủ để miêu tả bọn họ nỗi lòng. Tùng Kinh 4 người không nói gì, cũng đi theo ở Cửu Nguyên khán đài tầng thứ 2 ngồi xuống. Bọn họ trong lòng kích động chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Lúc ấy Mạc Đại làm cho bọn họ phao thuốc tắm khi, bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, thẳng đến hôm nay buổi trưa. Bọn họ ở biết nguyên nhân đồng thời cũng đi theo cải thiên hoán nhật đột phá ngày xưa khốn cảnh. Trở thành qua đi chỉ có thể ảo tưởng cửu cấp cùng thập cấp chiến sĩ. Không có trải qua quá kia một khác người. Căn bản vô pháp miêu tả bọn họ đối nghiêm mặc cảm kích chi tâm, mặc kệ như thế nào tự nguyện. Nói trắng ra là, bọn họ đều là bị Mộc Thành từ bỏ người. Bọn họ từng người trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có năm xưa tích lũy vết thương cũ. Cũng chính là Mạc Đại nhân tâm đại, cũng không để ý bọn họ vết thương cũ cùng chỉ một năng lực. Chẳng những mượn thần lực làm cho bọn họ khỏi hẳn, làm cho bọn họ đột phá, càng cho bọn họ tân sẽ không thương thân thả càng có hiệu suất phép huấn luyện, Mộc Thành là nơi sinh. Nhưng nghiêm mặc đối bọn họ lại là ân cùng tái tạo. Sở hữu không tình nguyện toàn bộ biến mất. 4 người cùng Hỏa Vân Thiên giống nhau bắt đầu thiệt tình thực lòng đem Cửu Nguyên ích lợi đặt ở trong lòng, đem nghiêm mặc ý chỉ làm như tối cao tôn chỉ. Từ nay về sau 30 năm, bọn họ đều đem là Cửu Nguyên người. Thậm chí từ giờ trở đi, 4 người đã quyết định chỉ cần nghiêm mặc không đem bọn họ đương vật hy sinh. Bọn họ liền như vậy vẫn luôn ở Cửu Nguyên đãi đi xuống cũng nguyện ý, nghiêm mặc đối 4 người phản. Ứng thực vừa lòng, tuy rằng hắn ở giúp những người này đột phá khi đều làm điểm tay chân, cùng loại với tinh thần ám chỉ, nhưng lúc này người hoa hoa tâm tư thiếu, tương đối chất phác chân thành cũng là một phương diện. Hắn tưởng, về sau tiếp tục như vậy cùng có lợi, không quá hố bọn họ, nói vậy những người này cũng sẽ không nghĩ lại rời đi Cửu Nguyên, liền tính rời đi cũng không sợ. 30 năm thời gian cũng đủ làm những người này trợ giúp hắn đào tạo ra càng nhiều cửu cấp, thập cấp chiến sĩ, đối. Hắn căn bản liền không tính toán làm này đó chiến sĩ chỉ là đi theo hắn mông mặt sau làm hộ vệ. Kia quá lãng phí, này đó chiến sĩ trừ bỏ bảo hộ hắn, bảo hộ Cửu Nguyên, về sau lớn nhất công dụng chính là đương lão sư. Cửu Nguyên hiện tại thiếu cái gì? Không phải thiếu cao thủ, mà là thiếu trở thành cao thủ kinh nghiệm cùng kỹ xảo cùng thể hội. Hắn có thể giúp chiến sĩ đột phá, nhưng cũng không thể trợ giúp chiến sĩ tu luyện. Như thế nào làm Cửu Nguyên các chiến sĩ thiếu đi đường vòng liền xem hắn lừa dối trở về này đó cao giai chiến sĩ, chờ này đó chiến sĩ trở về. Hắn liền sẽ chọn lựa một ít thích hợp người trở thành Cửu Nguyên hai trường học giáo viên. Lừa dối bọn họ, làm cho bọn họ đem có thể giáo toàn bộ truyền thụ cấp học sinh, Nghiêm Mặc bên này nghĩ chính mình. Tâm tư, mặt khác nhìn Cửu Nguyên người thế lực cũng đều tâm tư phức tạp, không có người trước mở miệng. Khuê Mạt cùng Lưu Diễm đám người cũng đều giống người câm giống nhau. Bọn họ tâm mệt a. Kia bốn cái tân tấn cao giai chiến sĩ ngồi ở Cửu Nguyên khán đài liền hình thành một cổ lớn lao uy áp, ép tới đại gia hỏa táo bạo vô cùng. Phong thành khán đài đột nhiên có người phát ra quái dị tiếng cười nhạo, thầm thì hắc hắc hắc, là Phong thành điên tư tế Phong Ngữ lão nhân, đánh đi đánh đi, hiện tại liền bắt đầu đánh, muốn được đến sinh mệnh chi tử, vậy đem Cửu Nguyên cùng chúng ta Phong thành đều đánh bại. Khuê Mạt đám người nộ mục hoành coi, các ngươi Phong thành chính là tới quấy rối đúng không? Chờ giải quyết Cửu Nguyên liền tới thu thập các ngươi. Phong Nghiêu ánh mắt một lượt, cười lạnh, La Tuyệt ho khan một tiếng, đứng dậy, giơ lên tiểu loa, như vậy đại gia chuẩn bị tốt sao? Hỗn chiến nơi sân liền ở chỗ này, yêu cầu cùng trước kia võ đấu tỉ thí giống nhau, không thể bốn phía phá hư chung quanh nơi sân. Không chuẩn thương cập nơi sân bên ngoài sinh mệnh. Nếu hỗn chiến chung tỉ thí giả bị buộc ra tỉ thí nơi sân liền tính thua, từ từ. Khuê Mạt không thể không xuất đầu. Ta có điểm ý kiến. Hỗn chiến cần thiết quy định chiến sĩ nhân số. Sở hữu thế lực đều không chuẩn xuất siêu quá một người chiến sĩ cùng một người tư tế. Nếu không, không khỏi bất công. Khuê Mạt mặt sau bốn chữ nói được nghiến răng nghiến lợi. Nghẹn khuất vô cùng. Đáng giận Cửu Nguyên tiểu tư tế. Bọn họ cái thứ nhất kế hoạch liền như vậy bị quấy rầy. Bọn họ nguyên bản tưởng nhiều phái nhân thủ tạo thành đại hỗn chiến, lấy tuyệt đối nhân số ưu thế tới áp đảo nguyên chiến. Như vậy đánh lén cũng phương tiện. Chính là nào nghĩ đến kia tiểu tư tế mới vừa một khôi phục liền làm ra hai gã thập cấp hai gã cửu cấp. La Tuyệt, đại gia thấy thế nào? Hòa Thành cái thứ nhất nhấc tay. Đồng ý, ám thành. Đồng ý, thế lực khác đối này cũng không ý kiến. Bao gồm Cửu Nguyên ở bên trong. Cuối cùng toàn phiếu thông qua Khuê Mạt đề nghị, Khuê Mạt đạt tới cái thứ nhất mục đích. Trên mặt cuối cùng có một chút cười bộ dáng. Mặt khác, tỉ thí tổng phải có cái khen thưởng. Năm rồi chúng ta đều là dựa theo xếp hạng tới quyết định địa bàn. Nô lệ, giao dịch vật phẩm giao dịch lượng chờ. Năm nay ta cảm thấy còn có thể lại thêm một cái đồ vật yoga. Đại nhân, người nói chính là thứ gì? Vu vận chi quả, hoặc là nói là sinh mệnh chi tử. Khuê Mạt không đợi mọi người phản đối, ngay lập tức nói, sinh mệnh chi tử như thế quan trọng, tự nhiên chỉ có cường đại nhất nhân tài có thể có được nó. Bảo hộ nó, một kẻ yếu liền tính lưu lại chúng nó cũng không giữ được không phải sao? Có người muốn phản bác, không nghĩ tới nguyên chiến thế nhưng nhếch miệng cười. Hảo a, mọi người kinh. Nguyên chiến ý cười không hề có đạt tới trong mắt, gợi lên khóe môi tràn đầy châm chọc. Người nói không sai, kẻ yếu căn bản không xứng có được sinh mệnh chi tử. Liền nhìn đến bọn họ tư cách đều không có. Khuê Mạt không màng hắn châm chọc, vội gõ định nói, vậy như vậy quyết định. La Tuyệt thấy nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đều như là mặc nhận. Những người khác càng là không có ý kiến. Liền đem sinh mệnh chi tử gia nhập cuối cùng đắc thắng giả khen thưởng chung, nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đứng dậy, tùng kinh đám người cũng không có cướp nói muốn chính mình đi. Bọn họ đã được đến phân phó. Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt mặt khác Cửu Nguyên người, thế lực khác cũng đều thực mau tuyển. Hảo hỗn chiến người được chọn. Nhưng đến phiên Vu Thành khi lại ra một chút phiền toái, theo lý thuyết. Đại biểu một cái thế lực tham gia tỉ thí. Kia khẳng định muốn tuyển nên thế lực trung cường đại nhất chiến sĩ cùng tư tế. Nhưng ở Vu Thành, cường đại nhất chiến sĩ có thể nói là Phi Sơn. Nhưng trước mắt cường đại nhất tư tế lại khó mà nói, Vu Tượng tỏ vẻ làm đệ nhị tư tế chú Vu thay thế. Hắn tham gia, Khuê Mạt cái thứ nhất không muốn. Chú Vu cái này đại sát khí đi tham gia hỗn chiến. Lại liên hợp Phi Sơn cùng nhau. Bọn họ phần thắng lại đến hạ thấp hơn phân nửa. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể làm chú Vu thượng. Phi Sơn cũng không thể, chính là muốn nói như thế nào phục bọn họ. Tranh luận tới tranh luận đi. Ai cũng không phục ai. Phi Sơn lại không thể vũ lực áp chế. Nếu không Vu Thành thần điện có thể lập tức phân liệt, cuối cùng ngày thường cực nhỏ ngoi đầu đệ tứ. Tư tế trùng Vu đứng dậy. Đừng xào, ta đi thôi, khắc khẩu chung chú Vu cùng Khuê Mạt cùng nhau nhìn về phía hắn. Vu Tượng cùng Phi Sơn cũng lẫn nhau xem. Vị này trùng Vu đại khái là tuyệt đối trung lập phái. Ai cũng không dựa, lại bởi vì thực lực cường đại. Hắn không cần xem người khác sắc mặt. Người khác cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, Khuê Mạt mắt thấy làm chính mình người lên sân khấu. Vô vọng, nghĩ thầm trùng Vu thượng tổng so chú Vu thượng muốn hảo đến nhiều. Liền ý động hỏi, kia chiến sĩ người được chọn. Trùng Vu, liền dùng ta bảo hộ chiến sĩ đi. Chúng ta hai người ít nhất so người khác hợp tác mặc khế. Liền tính không thể giành thắng lợi. Tự bảo vệ mình luôn là có thể làm được, vì thế sự tình cứ như vậy định ra. Vu Thành hỗn chiến người được chọn chính là trùng Vu cùng hắn bảo hộ chiến sĩ trùng thủ, Nghiêm Mặc. Lâm lên sân khấu, bước chân bỗng nhiên một đốn, Nguyên Chiến quay đầu, Nghiêm Mặc ngửa đầu. Phong thực hòa hoãn, nhưng hắn lại cảm thấy một tia mặc danh nôn nóng, các ngươi là tưởng nói cho ta cái gì sao? Nghiêm Mặc đáng tiếc, hắn không giống Phong Ngữ lão nhân. Có thể trực tiếp từ trong tiếng gió được đến tin tức. Nếu hắn không nhảy hiến tế chi vũ liền vô pháp cùng chúng linh câu thông. Nhưng 5 năm xuống dưới, hắn nhiều ít cũng có thể cảm giác được một chút cái gì, nếu năng lực của hắn có thể đề cao đến thập. Cấp trở lên, như vậy hắn có phải hay không là có thể không nhảy hiến tế chi vũ cũng có thể cùng chúng linh trực. Tiếp câu thông, cúi đầu xem cốt chuột, không có gì phản ứng. Này tỏ vẻ cái này so tiêu chuẩn sân bóng nhỏ 1/3 tỉ thí nơi sân chung cũng không có luyện. Cốt tộc người, Nghiêm Mặc nguyên bản tưởng đem cốt chuột thả ra đi xem xét chung quanh. Nhưng hỗn chiến chung không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn yêu cầu hết sức chăm chú mà phụ tá Nguyên Chiến cũng đối phó địch nhân. Lúc này tự nhiên không thích hợp lại phân thần đi khống chế cốt chuột Mặc. Nguyên Chiến rất muốn hỏi hắn có phải hay không ở lo lắng luyện cốt tộc. Nhưng sợ người có tâm nghe được. Nhịn xuống, Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra một quả cửu cấp nguyên tinh nhét vào Nguyên Chiến trong tay. Không phải nguyên tinh tệ. Là một quả nắm tay đại thổ thuộc tính cửu cấp nguyên tinh. May mắn không ai thấy như vậy một màn. Nếu không cửu nguyên làm người ghen ghét cùng thèm nhỏ dãi lý do liền lại muốn thêm một cái nguyên. Chiến nhanh chóng thu hồi nguyên tinh. Thần sắc cũng trở nên thận trọng 3 phần, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Nghiêm Mặc mang chút bất an hỏi, sát khí. Không, không ngừng, Nghiêm Mặc thả chậm bước chân. Ngày hôm qua ngươi đã triển lãm thực lực của ngươi. Mà hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy đến cửu nguyên nhiều ra 2 gã thập cấp. Mà ta cũng đã từ thần phạt từ khôi phục. Nếu ngươi là Khuê Mạt bọn họ, ngươi sẽ nguyện ý cùng như vậy cửu nguyên khai chiến sao? Bọn họ hạn chế nhân số. Nghiêm Mặc lắc đầu. Ngươi không thể dùng ngươi góc độ đi xem. Ngươi đến làm bộ ngươi là Khuê Mạt. Là Hỏa Thành thành chủ đám người. Không phải ta khoe khoang. Lấy chúng ta hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực. Chỉ cần là người thông minh liền tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta ngạnh làm. Ta cho rằng Khuê Mạt bọn họ sẽ yêu cầu từ bỏ hỗn chiến. Nhưng bọn hắn không có. Thậm chí bọn họ thần sắc còn có chút chờ mong, này thuyết minh bọn họ có đối phó chúng ta chuẩn bị. Ở sau, Nguyên Chiến cẩn thận, nhưng sẽ không sợ hãi, tổng cảm thấy có cái gì chúng ta vô pháp đoán trước cùng vô pháp khống chế. Sự liền phải đã xảy ra. Nghiêm Mặc nói xong, duỗi thân tứ chi, hơi hơi mỉm cười, mặc kệ là cái gì, làm chúng ta đánh bại nó. Hôm nay, hắn sẽ không lại giấu dốt, sở hữu có thể lợi dụng năng lực hắn đều sẽ lợi dụng lên, mặc sát cho ta. Nguyên chiến cũng là đồng, dạng tâm tư, cửu nguyên hay không có thể kinh sợ trụ chín đại thượng thành. Từ đây ở trên mảnh đất này chiếm hữu một vị trí nhỏ liền xem hôm nay trận này hỗn chiến, ngươi xác định, ta xác định, sao cũng không phải sở hữu thế lực đều phái ra thủ lĩnh cùng đệ nhất tư tế. Có thế lực thủ lĩnh cũng không phải cường đại nhất, mà đệ nhất tư tế cũng không nhất định là nhất có lực công kích hoặc là phụ tá năng lực, 11 cái. Thế lực chia làm 11 phương chạm khai, bàng bạc lại áp lực khí thế chậm rãi bốc lên, phong cũng. Như là cảm nhận được này phân thật lớn áp lực, yên lặng giống nhau, chỉ có sau giờ ngọ như cũ cực nóng ánh mặt trời phóng ra đến mọi người trên người, bên trong người. Còn không có bắt đầu hỗn chiến, bên ngoài trên khán đài người đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhị mãnh đôi tay nắm chặt. Diệu Hương duỗi tay lặng lẽ che lại hắn bàn tay, Lạp Mạc Linh cấm đoán đôi môi. Một chữ đều không có phun ra. Âm thanh tuy rằng phái người tới biểu đạt thiện ý, nhưng là hỗn chiến chung ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, chú Vu gắt gao nhìn chằm chằm. Phía dưới, đồ đệ nói những lời này đó còn ở hắn trong đầu xoay quanh. Khuê mặt xem hắn ồn ào đến lợi hại, cho rằng hắn cùng Phi Sơn đều tưởng kết cục trợ giúp cửu nguyên. Nhưng hắn kỳ thật cũng không biết hắn cùng Phi Sơn nguyên bản liền không có kết cục tính toán. Bọn họ chỉ là làm ra một cái thái độ mê hoặc mọi người mà thôi, ở người khác không biết địa phương. Chỉ trung thành với Phi Sơn cùng Vu Tượng vũ lực đã toàn bộ động lên, La Tuyệt khó được mà cảm thấy khẩn trương, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Dương giọng, chư vị, quy tắc đã nói qua. Nhớ kỹ, một khi phá hư chung quanh hoặc là rời đi tỉ thí nơi sân, liền tính nhận thua. Càng không thể lại tiến vào tỉ thí nơi sân. Lần này tỉ thí sinh tử bất luận. Lưu đến cuối cùng chính là cường đại nhất giả. Hiện tại, từ từ, ai cũng không nghĩ tới Vu Tượng đại nhân sẽ vào lúc này đột nhiên kêu tạm dừng trên khán đài. Bao gồm tỉ thí trong sân người toàn bộ nhìn về phía hắn, Vu Tượng làm Phi Sơn chống thân thể của mình ngồi dậy, thở dốc nói. Cửu Nguyên nguyện ý đem sinh mệnh chi tử làm như cuối cùng đắc thắng giả khen thưởng. Vì tỏ vẻ công bằng, thế lực khác cũng nên lấy ra bằng nhau vật phẩm. Nhưng lúc này đã không kịp. Như vậy Vu Thành nơi này liền đại biểu đại gia ra một thứ hảo, là cái gì? Chú Vu cũng tò mò lên. Vu Tượng phía trước nhưng không có nói qua việc này. Vu Tượng từ bên người lấy ra một cái dương. Mở ra. Phùng ra một viên có đầu người lô lớn nhỏ thâm hắc sắc nguyên tinh. Nguyên tinh chung có lóa mắt sáng ngời một chút đỏ tươi, Nghiêm Mặc cảm thấy kia nguyên tinh nói không nên lời quen mắt, mà Nguyên Chiến trực tiếp bóc trần đáp án. Thần huyết thạch, không sai, Vu Tượng cười. Đây là một quả từ Vu Thành thần điện đệ nhất tư tế bảo quản mấy ngàn năm. Đến nay mới thôi phát hiện lớn nhất một quả thần huyết thạch. Thổ thuộc tính. Ta vốn dĩ không nghĩ đem nó lấy ra tới. Nhưng là đêm qua có người trộm lẻn vào ta tẩm điện. Mục đích chính là nó. Bất quá hắn không biết hắn lấy đi chính là giả. Đây mới là chân chính thần huyết thạch. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Cùng với lưu trữ đồ vật cho người ta trộm đi. Không bằng ở hôm nay lấy ra tới làm khen thưởng. Vu Tượng xuyễn quá khí. Cho nên, chư vị. Hỗn chiến cuối cùng người thắng không chỉ có thể được đến sinh mệnh chi tử. Đồng thời hắn còn có thể được đến này cái lớn nhất thần huyết thạch. Nhận được ý bảo, La Tuyệt không cho những người khác biểu đạt ý kiến cơ hội. Lập tức tuyên bố, hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.